Chương 87, Chí cao vô thượng di nệ gẳng. Chương 87, Chí cao vô thượng di nệ gẳng tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2002 thời gian đổi mới, 2014-1214-10, 53 trong chốc lát, thời gian cùng không gian đều phảng phất ngưng kết, một loại quỷ dị khó lường cường đại bài xích lực lấy Lâm Phong làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, giống như thực chất hóa cuồng phong, cuồng quyển mà qua. Oanh cự đại tiếng vang truyền đến, lấy Lâm Phong làm trung tâm, phương viên 5 mét phạm vi bên trong, tựa như bỗng dưng cuốn qua một cơn bão táp, đáng sợ năng lượng ba động trùng trùng điệp điệp, mặt đất cây cối, tiên hoa, tiểu thảo, tựa như là giấy đâm, trong nháy mắt bị một cỗ cự lực đánh bay đá vụn bắn tung trời, kinh đào phách ngạn trong không khí bụi mù tràn ngập, khí thế kinh người thật đáng sợ uy lực đây chính là gì nệ gẳng thiên đạo năng lực một trong, thần La Thiên Trinh sao Lâm Phong. Dung động nhìn trước mắt một màn này, tự lẩm bẩm nói ra. Di nệ gẳng, hết thể có thất đạo, theo thứ tự là thiên đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo cùng ngoại đạo, mỗi một đạo đều có được quỷ dị đặc thù năng lực. Bên trong, thiên đạo năng lực cường đại nhất, có thể ở tự mình chung quanh thành lập dẫn lực cùng bài xích lực trận, tức là vạn tượng thiên dẫn cùng thần La Thiên Trinh nếu như có được trả cờ giả số lượng lớn đủ cự đại. Thậm chí có thể phất tay hủy diệt một cái thôn làng, chế tạo một khối vẫn thạch, tức siêu thần La Thiên Trinh cùng địa bạo thiên tinh nguyên chứ chung, ủ rủ mà kỳ nạ gạ tổ chế tạo thiên đạo khôi lỗi thực lực phi thường cường hãn, không ai địch nổi, nhưng Lâm Phong lại đối với thần La Thiên Trinh uy lực có châu nghi vấn, bởi vì từ đầu đến cuối, trừ vai quần chúng bên ngoài, không có một cái nào thượng nhẫn là chết ở thần La Thiên Trinh chiêu này phía dưới. Thân thể yếu ớt như cả cà si, chính diện ngạnh sinh sinh hai lần tiếp nhận thiên đạo thần La Thiên Trinh uy lực, đều không có chết đi, vẹn vẹn chỉ là trọng thương. Lâm Phong một lần cho rằng, thần La Thiên Trinh cùng nói là công kích tính nhân thuật, chẳng nói là phòng ngự tính nhân thuật. Một loại 360 độ vô tử sừng tuyệt đối phòng ngự bất quá, hiện tại Lâm Phong não hải sẽ không bao giờ lại loại suy nghĩ này. Thần La Thiên Trinh, công kích tính cực mạnh, uy lực cực lớn. Tuyệt đối có thể xưng ép nhận thuật bên trong người nổi bật vạn tượng thiên dẫn Lâm Phong kích động một trận, thật sâu hít một hơi, lần nữa duỗi ra chính mình tay phải, xa xa nhắm ngay nơi xa một khối ước 20 cân tả hữu đại thạch đầu. Nhất thời, cường đại sức hấp dẫn theo Lâm Phong lòng bàn tay phải phóng xuất ra, tựa như là một khối cự đại nam châm, hấp dẫn lấy bằng sắt đồ vật. Đương đương đương đại thạch đầu ở Lâm Phong phóng xuất ra cường đại sức hấp dẫn tác dụng dưới, phát ra liên tiếp tiếng vang. Không ngừng mà cùng mặt đất đụng chạm lấy. Nhưng là, đại thạch đầu nhưng thủy chung không có trôi nổi đứng lên. Dương A khoảng cách quá xa sao Lâm Phong lắc đầu. Hắn mở rộng bước chân, hướng phía đại thạch đầu đi qua, đợi đến còn thừa lại không đến 5 mét về sau. Dừng bước lại, lại một lần nữa thi triển ra vạn tượng thiên dẫn lần này, khối đá lớn kia động, ở Lâm Phong phóng xuất ra cường đại sức hấp dẫn tác dụng dưới đi vào giữa không trung. Đi thôi Lâm Phong tay phải dùng lực vung lên. Xoát đại thạch đầu nhanh như lưu tinh, hướng phía nơi xa mặt đất đập tới. Ầm ầm đại thạch đầu hung hăng đập xuống đất, bụi mù tràn ngập, đại địa run rẩy, mặt đất bị nện ra một cái bề sâu chừng 2 mét, bề rộng chừng 6 mét hô to, uy lực kinh người đáng sợ gì nệ gẳng Lâm Phong thì thào nói ra. Hắn hiện tại có chút minh bạch, vì sao cường đại như dị dễ dạ, mở ra tiên nhân hình thức, vẫn như cũ là chết thảm ở bẹn trong tay. Dị nệ gẳng năng lực quá mức nghịch thiên. Quỷ dị khó lường, lần thứ nhất nhìn thấy nhân tuyệt đối với gặp nhiều thua thiệt. Huống chi, dị dị dạ vẫn là lọt vào đánh lén. Tu La đạo Lâm Phong thấp giọng quát no y răng rắc răng rắc răng rắc ở Lâm Phong thật không thể tin ánh mắt bên trong, hắn đầu vai quên đạt được hiện từng đạo không biết tên kim loa y chế tạo thành khôi giáp. Những này khôi giáp toàn thân đen nhánh, giống như mực nước, ở ánh mặt trời chiếu xuống lóe ra rét lạnh quan mang. Súng năng lượng Lâm Phong thầm nghĩ đến một vật. Trong chốc lát, những đen nhánh đó kim loa y giống như dịch thể, rắn uốn lượn nhúc nhích, chúng nó nhanh chóng ngưng tụ thành một cây trường ước 30cm tả hữu ống dẫn. Theo Lâm Phong cường đại trả cờ dạ tiếp tục rót vào, một cái ngưng tụ áp xúc trả cờ dạ cầu xuất hiện đang quản con phía trước, tản mát ra đáng sợ năng lực ba động. Xoẹt hưng hực quang mang lóe lên, một đạo thiểm điện cũng giống như quang mang hướng phía tùng lâm chỗ sâu vào tới. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc ở Lâm Phong thần sắc kinh ngạc bên trong, lại có một loạt mười mấy cây đại thụ bị trong nháy mắt đánh xuyên, uy lực có thể so với trong thế giới hiện thực súng bắn tỉa mẹ ngay cả ta cho rằng lớn nhất cặn bã, bị tu thành tiên thuật trở về nạ rủ tổ một chiêu miểu sát tu la đạo đều lợi hại như thế. Đậu Phộng Lâm Phong cứng họng. Nguyên chứ chung, tự bèn vừa ra trận, tu la đạo sung làm cũng là nhục thuẫn nhân vật. Bèn tập kích cổ nổ hạ thôn, tu la đạo bị thiên đạo lấy ra làm nhục thuẫn, bị kẹt cả xì lấy chỉ đỏ gì giết chết. Về sau, tu la đạo bị địa ngục đạo phục sinh, tu thành tiên thuật trở về nạ rủ tổ nhất kích miểu sát, biểu hiện thực lực rất yếu. Thế nhưng là, Lâm Phong không hề nghĩ tới là, tu la đạo thực lực như thế cường hãn. Đáng sợ như vậy lực công kích, chỉ cần có đầy đủ trả cờ dạ làm chèo trống, đơn giản cũng là một cái vô địch lạ dở phát xạ bình đài gì nệ gẳng, được tôn là trí cao vô thượng con mắt quả nhiên là có đạo lý. Lâm Phong trong lòng càng đối với gì nệ gẳng sâu xa khó hiểu. Đối với gì nệ gẳng cùng xạ gì gẳng, lưỡng đại nhãn thuật ở giữa cường lược, là có rất lớn tranh luận. Dị nệ gẳng năng lực tuy nhiên cường đại, nhưng xạ dị gẳng một khi tiến hóa đến mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, cũng trở nên cao thâm mặt chắc, cực kỳ cứng hãn. Mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng năng lực tùy từng người mà khác nhau, nhưng có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là dị thường đáng sợ. Nói thí dụ như ủ trí hạ xỉ xì mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, có được trong truyền thuyết mạnh nhất ảo thuật biệt thiên thần, có thể ở người khác trong bất chi bất giác xâm nhập hắn thần kinh đại não, đối với tiến hành khống chế. Lại tỉ như Uchiha Itachi, có được cường lực ảo thuật nguyện cùng mạnh nhất hỏa độn thiên chiếu. Uchiha Mạ Đạ Dạ càng là có được vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xạ dị gẳng, hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ có được xâm la và tượng, nhất đao chạm đoạn thế gian hết thể sự vật siêu cường uy lực, đủ để cùng dị nệ gẳng cường đại nhận thuật so sánh sánh ngang mà dị nệ gẳng tuy nhiên uy chấn thiên hạ, là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân có được con mắt. Nhưng nhất là duy nhất sở hữu giả ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ lại tại còn. Không có trưởng thành thời điểm lọt vào đàn rổ xỉ mù dạ cùng xạ là mãn đờ hạn rổ am toán, xa xa vô pháp phát huy ra gì nệ gẳng uy lực chân chính. Như thế, mới có gì nệ gẳng cùng xạ gì gẳng đến tột cùng loại nào nhãn thuật càng thêm cường đại tranh luận. Thực, giữa hai cái này căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Xạ gì gẳng tối trung tiến hóa phương hướng là gì nệ gẳng. Cái này đã nói rõ hết thảy. Di nệ gẳng, trí cao vô thượng, vừa xa xạ gì gẳng.